Vạn đạo Long Hoàng, chương 4578, cao cấp hơn nhân tộc huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Hồng Thạch, là khối kia Hồng Thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Phong kêu lên, ánh mắt lộ ra tham lam, nhưng là có Lục Minh ở bên cạnh, hắn nào dám chút nào dị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, một lát sau, Hồng Thạch trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành đỏ đậm sắc sương mù, hoàn toàn đem Hải Tông bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tông lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý hồng sắc sương mù không ngừng thẩm thấu hắn thể nội. Có thể thấy rõ ràng, Hải Tông cơ bắp xương cốt đang không ngừng nhúc nhích. Đây là đang bị rèn luyện, đang bị cải tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hải Tông khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ tu vi tại đột phá, còn một nguyên nhân khác là hắn huyết mạch đang bị cải tạo, hướng về càng mạnh phương hướng tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Đây là cái gì huyết mạch? Lục Minh đều có chút giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Hải Tông trên người tản mát ra khí tức, thế mà nhường hắn đều cảm giác có chút áp lực. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Hải Tông tu vi, cứ việc đang nhanh chóng đột phá, giờ phút này đã đạt đến hư thần cảnh. Nhưng là hư thần cảnh cách hắn còn có vô tận khoảng cách xa. Làm sao có thể nhường hắn cảm giác có áp lực? Nhường hắn cảm giác có áp lực là Hải Tông huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng là nhân tộc, nhưng thật giống như so Lục Minh cao cấp hơn huyết mạch. Tỷ như trong Long tộc, phổ thông ngũ trảo thần long, đối mặt cửu trảo thần long thời điểm, liền sẽ có huyết mạch bên trên áp chế, sẽ bị thần phục với cửu trảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, Lục Minh phát hiện, giữa nhân tộc tựa hồ cũng có tương tự chênh lệch. Tỷ như Hải Tông hiện tại muốn thức tỉnh huyết mạch, tựa hồ so Lục Minh cao cấp, liền để Lục Minh càng hiếu kỳ hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Thạch, nghe nói là Hải Tông gia gia từ Tổ Sơn phụ cận mang đến trở về. Có lẽ là đến từ Tổ Sơn, lại có bậc này công năng. Hồng Thạch đối Hải Tông cải tạo, tựa hồ không phải một hồi lâu có thể hoàn thành. Lục Minh lẳng lặng chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau mấy tiếng, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, cao không, truyền đến một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ thôn trang đều bao phủ ở bên trong. Trên bầu trời, xuất hiện mấy bóng người. Thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, đứng ở không trung, tản mát ra đoạt mục quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chi phủ xuống, có người kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết thúc, thôn trưởng đám người sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn còn cung kính quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung nghênh thần chi giáng lâm. Ta thôn quý khách đến nhà a, thôn trưởng hô to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái thiên nhân tộc, cao nhất chỉ có thần chủ nhất trọng mà thôi. Lục Minh một cái, liền nhìn xuyên ba cái thiên nhân tộc tu vi, cũng không có để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái này thiên nhân tộc, đoán chừng là cảm ứng được pho tượng bị hủy. Hơn nữa cự ly nơi này tương đối gần, cho nên mới chạy tới. Càng xa xôi thiên nhân tộc hẳn không có nhanh như vậy đến chỗ này. Ba cái thiên nhân tộc đạp không mà xuống, Cường đại khí tức áp thôn trang tất cả mọi người rung rung phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc bên trong, tu vi thấp nhất hai cái đều là thần đế cửu trọng. Đối với viêm tộc người mà nói, thực sự quá mạnh, phảng phất chính là thiên địa chúa tể. Không cách nào vượt qua. Bất quá, có hai người không có quỳ xuống. Tự nhiên là Lục Minh cùng Hải Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tông bị hồng sắc sương mù bao phủ. Khí thế loại này, đối Hải Tông vô hiệu. Mà đối Lục Minh, liền càng thêm không có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái thiên nhân tộc ánh mắt, tự nhiên cũng rơi vào Lục Minh cùng Hải Tông trên người. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ khẽ di một tiếng. Tựa hồ đối Hải Tông chuyện đang xảy ra. Cảm giác kỳ lạ. Vừa rồi, là các ngươi đánh nát thần chi pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc nhìn về phía Lục Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trong lúc nhất thời, còn không có nhận ra Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bây giờ là nguyên bản hình dạng cùng khí tức. Bất quá những cái này thiên nhân tộc ở thiên tinh khu vực vài vạn năm. Căn bản không có gặp qua Lục Minh. Chỉ nghe nói qua hồng hoang vũ trụ ra một cái cấm kỵ chi thể. Gọi là Lục Minh. Nhưng là Lục Minh cụ thể dáng dấp ra sao? Bọn họ căn bản không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ phế khư bên trong. Mộng huyễn thần ngọc. Thế nhưng là vô hiệu. Đúng. Chính là bọn họ, chính là bọn họ đánh nát pho tượng. Bọn họ đại nghịch bất đạo, bất kính thần chi, còn dám đánh nát thần chi pho tượng. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Phong kêu lên, trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, hung hăng hướng về Lục Minh cùng Hải Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho các ngươi dám bất kính thần chi. Hiện tại thần chi giáng lâm, xem các ngươi chết như thế nào. Ta đang hỏi bọn hắn, có phần ngươi chen miệng sao? Ở trước mặt chúng ta kêu la om sòm, tội chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc lạnh lùng nhìn về phía Hải Phong, chỉ tay một cái, một cỗ năng lượng lan tràn ra. Đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Phong thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Theo bọn hắn nghĩ, viêm tộc chính là côn trùng, có thể tùy ý đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác viêm tộc người đều dọa mộng, đại khí cũng không dám thở. Thôn trưởng trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, đau lòng hết sức, nhưng là đồng dạng một chữ cũng không dám nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chi quá mạnh, tùy tiện một cái thần chi xuất thủ, liền có thể hủy diệt bọn họ toàn bộ thế giới. Không người có thể cùng thần chi giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Cho nên, thần chi mới có thể cao cao tại thượng. Các ngươi dám đánh nát thần chi pho tượng. Rất tốt, nói đi. Các người muốn chết như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc ở trên cao nhìn xuống. Trông xuống Lục Minh, lạnh lùng mở miệng, vô cùng uy nghiêm. Đáng tiếc, ta không muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tùy ý lắc đầu. Không muốn chết, ha ha, đánh nát thần chi pho tượng. Người không muốn chết cũng phải chết. Phế bỏ hắn tu vi, cắt ngang toàn thân hắn xương cốt, sau đó cầm lấy đi uy bách tiết trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc mở miệng, đối một vị thần đế cửu trọng lão giả nói. Hắn cho rằng, Lục Minh cũng là trên phiến này đại lục viêm tộc người. Cho nên căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa ở Lục Minh không có xuất thủ thời điểm, lấy hắn tu vi, cũng căn bản nhìn không thấu Lục Minh tu vi. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thần đế cửu trọng lão giả lĩnh mệnh, đạp không mà xuống, cong ngón búng ra, từng đạo kình khí phi ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Những cái này kình khí, nhắm ngay Lục Minh toàn thân chỗ yếu, muốn phế Lục Minh tu vi, cắt ngang Lục Minh xương cốt toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, những cái này kình khí liền muốn tới người. Lục Minh lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó phun ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô hô, cường đại kình khí từ Lục Minh trong miệng phun ra. Cái kia thiên nhân tộc thần đế cửu trọng lão giả công kích, bị khẩu khí này thổi, liền toàn bộ thổi tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái thiên nhân tộc ngây ngẩn cả người. Thôn trưởng đám người cũng ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là thôn trưởng đám người, cảm giác đầu óc đã quay vòng vòng. Một vị cao cao tại thượng, vô cùng cường đại thần chi xuất thủ, thế mà bị Lục Minh một hơi thổi tan công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này sao có thể? Bọn họ cho là mình nằm mơ. Dùng sức dụi mắt, bóp bản thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ cũng không có lại nằm mơ. Tất cả những thứ này đều là thật. Mấy cái thiên nhân tộc, đặc biệt là cái kia thần chủ nhất trọng cao thủ, con người co lại nhanh chóng, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hơi thổi tan một vị thần đế cửu trọng cường giả công kích, liền xem như hắn cũng làm không được. Thần chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuyệt đối là một vị thần chủ, nhưng là trên phiến này đại lục viêm tộc, căn bản liền không khả năng có thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh là từ hồng hoang vũ trụ qua tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám cùng chúng ta thiên nhân tộc đối đầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc giống to, người giết các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cường thế xuất thủ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.